Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1200, Sở Phong vừa ra tay. Nếu là thật trêu chọc Sở Phong, bọn họ chim cánh cụt đều muốn xong đời. Hôm nay bức gấp hắn, chim cánh cụt ngày mai sẽ phải ngã xuống. Tổng biên, ngươi cho ta nói một câu a. Triệu Đào nửa ngày về sau mới phản ứng được, sưng lên lấy một khuôn mặt, đều nhanh muốn khóc, cầu khẩn Lý Thần. Lý Thần một bụng tức giận, ta nói với ngươi câu nói, người nào cho ta nói một câu. Cút đi, chúng ta chim cánh cụt có thể lưu không được ngươi tôn này đại Phật. Nữ sinh kênh ta sẽ tìm người khác tới quản lý, ngươi lăn càng xa càng tốt. Bên cạnh mấy cái đại thần đều cảm giác có chút lạnh. Nói tốt chỉ cần các nàng phối hợp thì cho tốt. Ai có thể nghĩ tới Triệu Đào vậy mà làm cho các nàng phối hợp đi trêu chọc Hứa Tiêu. Đây quả thực là một cơn ác mộng. Còn có các ngươi ba cái, đừng tưởng rằng thành đại thần liền có thể muốn làm gì thì làm. Các ngươi đều cho ta lăn. Lý Thần nói ra, về sau đều đừng vọng tưởng tại tiểu thuyết giới trà trộn. Các ngươi những thứ này đại Phật, không người nào dám muốn. Ba người này cũng giống là bị rút sạch khí lực, cả người đều mềm đi xuống. Sở tiên sinh, ta làm như vậy ngươi cảm thấy thế nào? Còn hài lòng không? Lý Thần lúc này mới nhìn về phía Sở Phong, muốn nghe một chút Sở Phong ý kiến. Ngươi xử lý tốt là được. Sở Phong một câu nói nhảm cũng không nhiều nói, đi thẳng vào vấn đề nói. Sở Tích Tuyết bây giờ đang ở viết tiểu thuyết, đem nàng tân biên tập an bài một chút. Yên tâm, chúng ta không biết dùng quan hệ thế nào, chỉ cần bình thường PK là được. Lý Thần nghe đến sự tình có thể dạng này kết thúc, cả người đều mừng rỡ như điên. Ta biết, những chuyện này ta đều biết an bài tốt. Trước khi đi, Sở Phong còn hướng lấy Triệu Đào trong thân thể đánh vào một đạo kinh khí. Đạo này kinh khí hội một mực tiềm phục tại trong thân thể của hắn, chậm rãi phá hủy hắn sinh cơ, tương đương với một loại độc dược mãn tính, để Triệu Đào sống không bằng chết. Rời đi Như Nguyệt khách sạn, Sở Phong rất nhanh liền mang theo Sở Tích Tuyết trở lại biệt thự. Bất quá Sở Tích Tuyết hôm nay chấn kinh không nhỏ, Sở Phong hống rất lâu mới khiến cho Sở Tích Tuyết ngủ. Ngày thứ hai rời giường, Sở Tích Tuyết thì thu đến một đầu tin tức tốt, là tổng biên Lý Thần tự mình phát tới tin tức. Thối Sở Phong, ta sách muốn bắt đầu PK. Vậy liền hảo hảo viết, không muốn cô phụ người cùng biên tập hy vọng. Sở Phong tại Sở Tích Tuyết trên đầu xoa xoa, cũng cao hứng theo một phen. Cái gọi là PK thì là tiểu thuyết ở giữa một loại thi đấu. Tại số lượng từ đạt tới nhất định lượng về sau, rất nhiều quyển tiểu thuyết đều sẽ bị đặt ở cùng một cái vị phía trên. Sau đó lẫn nhau so, người nào tiểu thuyết người càng nhiều, cất giữ nhân số càng nhiều. Thông qua những thứ này số liệu, hội phản ứng ra một quyển tiểu thuyết thành tích. Muốn là thành tích tốt, liền sẽ có rất nhiều đến tiếp sau. Muốn là thành tích không tốt lời nói, liền sẽ bị website từ bỏ. Sở Tích Tuyết quyển tiểu thuyết này nguyên bản một cái người đều không có. Đó là bởi vì Sở Tích Tuyết cho tới bây giờ đều không có trải qua vị đây. Thì cùng trước đó Triệu Đào nói một dạng, chim cánh cụt tổng cộng có 500.000 cái tác giả. Coi như đại đa số cũng không thể ký kết. Ký kết người đều quá nhiều. Cạnh tranh lớn như vậy, vị chỉ có như thế mấy cái. Cho nên muốn phía trên là phải từ từ xếp hàng. Rất nhiều người viết 200 đến 300.000 chữ về sau mới có thể bên trên tiến hành PK. Sở Tích Tuyết mới 100.000 chữ cũng đã bắt đầu PK. Cái này khiến nàng mừng rỡ như điên. Mà lại, hậu trường số liệu 10 phần bình ổn. Cùng Sở Tích Tuyết cùng một thời kỳ sách rất nhiều. Sở Tích Tuyết quyển sách này thành tích xếp ở vị trí thứ 7. Tuy nhiên không tính là tốt nhất, cũng đã không kém, tổng cộng có 30 vốn sách mới phía trên cái này. Tiếp tục như vậy lời nói, ta sách nhất định có thể càng ngày càng tốt. Sở Tích Tuyết ở trong lòng tính toán, 10 phần vui sướng, cùng Sở Tích Tuyết cùng thời kỳ sách, thậm chí có mấy vốn là đại thần. Đại thần muốn ra thành tích, cũng muốn đi theo thời đại cùng một chỗ tiến bộ. Nhưng là mấy cái này đại thần rõ ràng là dự định sống bằng tiền dành dùm. Sách mới thành tích thật sự là quá thảm đạm. Vậy mà đều xếp tại Sở Tích Tuyết đằng sau. Đối với cái này Sở Tích Tuyết trong lòng vẫn có chút kiêu ngạo. Thẳng đến xế chiều, Sở Tích Tuyết nhìn lấy chính mình sách, lại phát hiện một vài vấn đề. Nguyên bản chính mình trong sách là 10 phần thiếu, cũng chỉ có như vậy giải rác 3 năm điều. Nhưng là hiện tại chính mình sách khu vậy mà nổ. Cái này vốn là giá trị đến chuyện cao hứng. Bây giờ lại để Sở Tích Tuyết 10 phần bực mình. Bởi vì khu là nổ, lại không có một cái nào tốt. Tất cả đều là nhất tinh đánh giá kém. Mẹ nó, cái này viết cái gì dám chó không kêu thứ đổ hư. Thì cái này còn gọi tiểu thuyết. Nghe người ta nói quyển sách này không dễ nhìn. Mới đầu ta là không tin. Nhìn về sau, quả thực liền muốn mù mắt của ta. Từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất nhìn đến như thế đồ bỏ đi tiểu thuyết. Loại này đồ bỏ đi sách vẫn là loại bỏ a. Không muốn cay con mắt ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ là nửa ngày thời gian, thì thêm ra đến hơn 500 điều. Nhưng là những thứ này không có một đầu là tốt. Tất cả đều là chút đánh giá kém. Thậm chí nhìn Sở Tích Tuyết có loại muốn khóc xúc động. Tại sao có thể như vậy? Sở Tích Tuyết ngồi trước máy vi tính. Khí toàn thân phát run. Có nhiều như vậy đánh giá kém. Ban đầu vốn đã cất giữ Sở Tích Tuyết tiểu thuyết người. Cũng theo trên giá sách đem Sở Tích Tuyết tiểu thuyết cho xóa bỏ. Sở Tích Tuyết thành tích rớt xuống ngàn trường. Theo cùng thời kỳ sách hạng 7, trực tiếp rớt xuống thứ 27 tên. Sở Phong cũng thời khắc chú ý Sở Tích Tuyết quyển sách này đi hướng. Nguyên bản thành tích không tệ, Sở Phong cũng thật vui vẻ. Nhưng nhìn đến những thứ này về sau, Sở Phong cũng không khỏi đến nheo mắt lại. Sở Tích Tuyết thành tích hạ xuống, nhưng lại có mấy người thứ tự tăng lên. Cái này một kỳ tổng cộng có 3 vị đại thần cùng một chỗ PK. Cái kia 3 vị đại thần nguyên bản thành tích đều không phải là rất lý tưởng. Bây giờ lại đều xếp tại 3 hạng đầu. Hắn có thể nhìn ra được. Đây là những cái kia các đại thần tại làm yêu. Lúc này, mấy cái kia đại thần cũng 10 phần đắc ý. Các nàng đều là đại thần a. Sao có thể bị Sở Tích Tuyết nhỏ như vậy tân nhân so đi xuống? Nhìn xem sách mới bảng xếp hạng, cái nào là người mới? Cũng không đều là cái kia chủng lão tác giả sao? Loại này gà mờ còn trông cậy vào mình có thể ra mặt. Nằm mơ đi thôi, không phải liền là thủy quân à? Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có tiền mời thủy quân. Ta liền không có tiền mời thủy quân. Sở Phong cười lạnh một tiếng, rất nhanh liền lên mạng, hoa 100.000, tìm một đoàn thủy quân. Chỉ là ngắn ngủi nửa giờ, 3 cái kia đại thần sách liền đã bị thủy quân chiếm lĩnh. Nhất tinh đánh giá kém ngàn vạn, nguyên bản 3 vị này đại thần sách điểm bình quân đều là ngũ tinh. Nhưng là hiện tại không giống nhau, các nàng điểm bình quân bị kéo thấp đến một phần qua một chút. Cách 2 phần đều muốn kém xa. Tại sao có thể như vậy? Mấy cái kia đại thần ngồi trong nhà, nhìn lấy chính mình sách số liệu, cả khuôn mặt đều biến thành đen. Nhìn đến chính mình nguyên bản fan cũng bắt đầu phun chính mình. Các nàng biến có chút hoảng. Các ngươi không nên tin những người kia lời nói a. Vậy cũng là chút thủy quân bị người thuê tới phun chúng ta. Mấy cái đại thần đều tại khu phát bài post, muốn làm sáng tỏ một chút, chứng minh chính mình sách là sách hay, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ bị thủy quân bao phủ. Nửa giờ, 3 vị đại thần đã ngã xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.